ở một nơi rất gần. Cậu anh sợ bà ngoại quá u sầu nên đặc biệt tìm cho bà rất nhiều việc. Điền Tư lại có thể rảnh rỗi, anh có thời gian liền quay về khu Thâm Thủy Loan, trở thành nàng tiên ốc, giặt giũ nấu nướng kiêm quét dọn vệ sinh. Tối đến khi Hồ Gia trở về, Điền Tư vẫn đang thái rau chuẩn bị trong bếp. Cô lặng lẽ lẻn ra sau lưng Điền Tư rồi ôm lấy anh. Vòng tay ôm eo anh siết chặt, thở dài nói, gầy đi rồi, anh định sang Hàn Quốc ra mắt à? Điền Tư cười rồi nói với Hồ Gia, gầy đi trông đẹp hơn chút chứ. Hồ Gia nghĩ một lúc rồi nâng mặt anh nói, đừng nghĩ đến chuyện đẹp hay không, giữa chúng ta không cần nói cái này, anh biết không? Nói xong, cô lại lè lưỡi nói, huồng hồ anh vẫn luôn rất đẹp trai mà. Điền Tư rũ mi, lông mi dài hắt xuống tạo bóng râm nhàn nhạt. Ừ, chúng ta không nói cái này, anh nhẹ nhàng nói, Điền Tư giúp cô chuẩn bị xong cơm hộp cho cả tuần. Anh xếp gọn hộp cơm vào ngăn đá rồi ân cần dặn dò, trước khi ăn thì hâm nóng một chút, cơm dùng lò vi sóng quay sẽ bị cứng và bị khô. Em dưới chút nước lên rồi hẵng hâm. Hồ Gia gật đầu lia lịa. Điền Tư lại cúi xuống, dọn đồ ăn đông lạnh mà cô mua về xuống tầng dưới cùng. Hồ Gia nhìn thần sắc tỉ mỉ nghiêm túc trên gương mặt Điền Tư, đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Điền Tư lại rong dài, bây giờ em ăn đồ phải chú ý dinh dưỡng, trái cây anh mua cho em phải nhớ ăn, đừng ngại phiền, loại đồ ăn tiện lợi này thì cố gắng ăn ít thôi. Đồ order cũng ăn ít đi, anh rảnh sẽ qua nấu canh làm cơm cho em. Nói đến đây, anh lại áy náy mà cúi mắt xuống, dạo này không thể ở bên cạnh em. Xin lỗi, Hồ Gia không nói gì, chỉ chui vào lòng anh. Điền Tư vỗ về cô, anh thật sự đã gầy đi rồi. Hồ Gia xoa xoa lưng anh, tối nay anh còn đi không? Cô lại hỏi, Điền Tư lắc đầu. Edit tuyệt bài Coco, cách chương.